Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 605. Suỵt thanh âm dịu nhẹ mang theo những tia ý vị câu dẫn. Cậu hai thân yêu, anh không cảm thấy tình cảnh thế này, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn để làm ư? Nói xong, ngón tay cô men theo đôi môi, nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm góc cạnh của anh, lướt ngang qua yết hầu quyến rũ của anh, rồi nhảy qua khuôn ngực vững chắc của anh, một đường đi xuống. Cuối cùng là ngừng lại một cách trêu chọc ở nơi xương tấy dưới bụng của anh. Xịt, anh hít một hơi lạnh, trái tim run lên, chỉ mới 2 năm, người phụ nữ này giống như được thoát xác vậy, biết dùng ưu thế nữ tính để nắm bắt điểm yếu chết người của đàn ông. Anh nghiến răng, ngay lập tức kéo lấy mông của cô, dán chặt vào người của mình. Người phụ nữ chết tiệt, lặng lẽ đi suốt 2 năm, vừa về là muốn khơi dậy ngọn lửa của tôi sao? Nếu như trước đây cô khơi dậy lửa giận của anh, vậy thì vào lúc này, những gì cô khơi lên tuyệt đối là dục hỏa âm thầm cuồn cuộn đến gần như gào thét trong cơ thể của anh. Ha ha ha, cô mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ đẹp mê hồn, hóa giải mọi phòng ngự của anh từng ly từng tí. Vậy thì, có cần tôi giúp cậu hai dập lửa không? Nói xong, cô nhón chân lên, lè đầu lưỡi ra, ái muội mà lướt qua yết hầu của anh. Mùi hương toát ra từ cơ thể cô ca một trên thích ý chí trong đại não của anh, cổ họng anh khàn khàn, bàn tay không nhịn được mà vuốt về ba bờ mô cờ tròn trịa của cô, anh cười xấu xa. Nếu cô đã lên tiếng tôi mà từ chối thì há không phải là lãng phí ý tốt của cô sao? Ngày sau đó, anh khom lưng bế cô lên, quay người xông lên chiếc giường lớn. Dễ dàng đè cô xuống dưới thân, hấp tấp mà hôn vào phần cổ thoang thoảng hương thơm quyến rũ của cô. Cô cười khúc khích, một sự tính toán chợt lóe lên trong đôi mắt sáng rực của cô, đẩy cơ thể nặng nề của anh ra, mỉm cười duyên dáng. Này, khoan đã, chúng ta chơi trò gì đó ca một trên thích đi. Ca một trên thích, anh ngẩng đầu lên từ trước ngực của cô, tầm mắt đột nhiên choáng váng, anh lắc đầu, kỳ lạ, tối nay sao anh lại dễ say như vậy. Thế nhưng, người phụ nữ dưới thân quá đỗi quyến rũ, khiến đầu óc anh không thể hoạt động bình thường, đặc biệt anh không bao giờ nghĩ rằng tối nay mình sẽ gặp lại người phụ nữ này trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy. Người phụ nữ khiến anh vừa kinh vừa hỉ, vừa giận vừa than thở, vừa hận vừa muốn xơi. Mẹ nó, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ, chính là ôm người phụ nữ này làm thật mạnh một phen, để an ủi khoảng trống trong 2 năm qua. Đúng vậy, ca một trên thích. Tiếng cười như chuông bạc của cô, khiến tâm can anh ngứa ngáy. Sau đó, cô dùng sức đẩy anh ra để anh nằm thẳng trên giường, tiếp đó, đứng dậy đi đến bên quầy, bật một ngọn đèn tinh dầu có ánh sáng ái muội, cô mỉm cười quyến rũ, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh. Cô xé tấm vải tuyên trên người mình, lộ ra bộ bikini màu bạc, từng bước đi tới trước mặt anh, nhìn anh ở trên giường. Cái tư thái quyến rũ mê hoặc đủ sức để đánh thức một con sư tử hoang đang say ngủ. Cách chương.